Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, thu hoạch phong phú. Mới vừa điều về Triệu Xuân Thu, Tina liền hùng hục về tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Đa tạ lão bản hạ thủ lưu tình. Tina mặc dù coi như thần kinh thô lỗ, thế nhưng nội tâm vẫn tương đối nhẫn nhụi. Biết vừa nãy Lý Huyền Dạ để cho mình đi xử trí Triệu Xuân Thu là cho mình mặt mũi, ai không đồng ý. Lý Huyền Dạ nếu như dùng hắn cố chủ quyền hạn đối với mình truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, Triệu Xuân Thu xuống sân có thể liền không gặp thoải mái như vậy. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, ta chỉ là không muốn đem một tên thiên đạo cấp cường giả đắc tội quá sâu thôi. Ngươi không cần cảm kích ta, mà là ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Nếu như không có ngươi, ta còn thực sự không có gì đối phó Triệu Xuân Thu biện pháp tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ từ đầu tới cuối cũng không có chân chính đem Triệu Xuân Thu cho rằng uy hiếp. Đối với hắn mà nói, bất quá là lại tới một lần nữa mà thôi. Hơn nữa đến thời điểm Triệu Nguyệt Dương xuống sân gặp càng thêm thê thảm. Từ góc độ nào đó tới nói, Tina xuất hiện, ngược lại là bằng cho Triệu Nguyệt Dương nhất thống khoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương lai trong vòng một năm Lý Huyền Dạ không còn tao ngộ cái gì lớn nguy. Cơ, ai không đồng ý hắn còn phải luân hồi một lần. Ông chủ quá khiêm nhường. Tina ta tự phụ vẫn có chút xem người nhãn lực. Từ đầu tới cuối, ta liền không có phát hiện ông chủ trên thân có chút sợ hãi khí tức. Tina liệu định, ông chủ khẳng định có cái gì ứng đối phương pháp. Tina chẳng qua là ông chủ trùng hợp tuyển chọn một cái ứng đối biện pháp thôi. Khụ khụ, Tina đại tỷ cũng đừng đập mông ngựa của ta. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể đi về. Tina lắc lắc đầu, như vậy sao được, thời gian chưa tới liền tự ý sớm trở lại. Đây không phải một cái hợp lệ kim bài đả thủ chuyện nên làm. Kính xin ông chủ tiếp tục cho Tina ra lệnh đi. Có hay không cần Tina đem trước mắt những này thâm uyên tà ma nhóm đều một lưới bắt hết đây. Đừng đừng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Oan oan tương báo khi nào? Đánh đánh giết giết rất xấu. Tina đại tỷ, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy thì bồi ta đi một chút đi. Ta chính thật là có chút vấn đề muốn tìm người thỉnh giáo một chút. Được rồi ông chủ, Tina nói. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ e thẹn tâm ý. Ông chủ vẫn là gọi ta Tina, hoặc là tiểu Na Na đi. Người ta kỳ thực tuổi tác cũng không tính quá lớn, mới cửu thiên tuế mà thôi. Ở trong thần tộc xem như là nhỏ cây non đây. Khụ khụ, tiểu Na Na chúng ta đi thôi. Xem ra cái này Tina sinh hoạt tác phong cũng rất dũng cảm đây. Chẳng trách Triệu Xuân Thu đối với hắn bà lão này như vậy sâu ghét cay ghét đắng cảm thấy. Bất kỳ nam nhân nào trên quầy như thế một người vợ, một mực còn không đánh lại, cách không được tình huống, đều sẽ khóc không ra nước mắt a. Đương nhiên Lý Huyền Dạ đối với Tina là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn cũng phi thường khẳng định, nếu như dứt bỏ rồi tầng này cố chủ quan hệ, mình tại Tina trong mắt, tối đa chính là một khối nhỏ thịt tươi, nhiều lắm chính là nếm thử mới mẻ mà thôi. Lại nói, đường kính không giống nhau, cũng thớt không xứng với a. Sao nửa giờ sau, Tina liền hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Lý Huyền Dạ cũng không cùng nàng sâu tán gẫu cái gì. Chính là đại khái biết một chút thần vực tạo thành. 9 tầng trời khác nhau kinh ngạc. Những tin tức này ở vạn giới tinh không trên lưới cũng có. Nhưng không đủ tỉ mỉ chuẩn xác. Đương nhiên dò hỏi một tên đến từ thần vực. Hơn nữa, khá có địa vị nữ võ thần. Đương nhiên là tốt hơn. Dựa theo Tina lời giải thích, 9 tầng trời không rõ ràng chia làm lớn khu. Trên tam giới, bên trong tam giới cùng dưới tam giới. 7 bát cửu trọng trời là thuộc về dưới tam giới. Làm sao định nghĩa biên giới cao cấp bậc thấp đây? Đầu tiên là vị trí địa lý. Vạn giới đại lục khác nào một đám trong tinh không quần đảo. Càng đến gần khu vực bên ngoài biên giới, nguyên khí diện tích che phủ tích nồng độ cũng càng ít. Biên giới đẳng cấp tự nhiên càng thấp. Ngoài ra, xem chính là đã từng đi ra thiên đạo cấp cường giả số lượng. Đơn giản nắm Linh Su Đại Lục làm ví dụ, bởi vì Linh Su Đại Lục đã từng xuất hiện thiên đạo cấp cường giả Yên Tiên Nho. Dù cho Yên Tiên Nho đã phi thăng thần giới, thế nhưng một tên thiên đạo cấp cường giả lưu giữ lại gốc gác nhưng là sẽ không mang đi. Cũng tỉ như nói Tinh Túc Đại Trận, đây chính là một cái biên giới đỉnh cao sức chiến đấu tiêu chuẩn cân nhắc. Bởi vì có Thiên Xu phái cái này thiên đạo cường giả truyền thừa phe phái, cùng Tinh Túc Đại Trận cường đại như thế trận pháp, Linh Xu Đại Lục ở tầng 8 bên trong, không đến nỗi lưu lạc tới xếp hạng hạng chót trình độ. Khoảng chừng xem như là xếp hạng trung thượng lưu biên giới. So với những người trong lịch sử từng xuất hiện hai tên thiên đạo cấp phi thăng giả biên giới nhất, định phải nhỏ yếu nhiều. Nhưng so với cái kia không đi ra thiên đạo cấp phi thăng giả biên giới, cũng nhất định phải mạnh mẽ. Dưới tam giới bên trong, mỗi một tầng bên trong đều có ngàn cái biên giới. Tranh cướp xếp hạng cạnh tranh là tương đối kịch liệt. Nhưng đến bên trong tam giới bắt đầu, cũng không phải là phân chia như vậy thế lực đẳng cấp. Bởi vì bên trong tam giới đã có tướng làm một phần khu vực thuộc về thần vực phạm vi quản hạt. Một ít tiểu nhân thần vực lại ở chỗ này phân chia địa bàn. Thống lĩnh từng cái to nhỏ biên giới. Phù Quang thần vực, chính là tầng 4 một cái tiểu thần vực. Nắm giữ 206 tên thiên đạo cấp cường giả. Ở chính giữa tam giới bên trong cũng coi như là xếp hạng thứ 10 thế lực lớn. Xuất phẩm vạn giới tinh không mạng tinh không biên giới, là thuộc về Phù Quang thần vực khu quản hạt. Xem ra mặc dù là ở thượng giới bên trong, thiên đạo cấp cường giả cũng không phải nát đại lộ tồn tại. Phù Quang biên giới chỉ có hơn 200 tên thiên đạo cấp. Liền cường đại như vậy, thần văn cấp ở thượng giới vẫn xem như là chủ lưu sức mạnh. Dù sao đột phá thiên đạo cấp độ khó quá lớn, yêu cầu quá cao, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Mộng U Ly thần tình kích động chạy tới, mới nhìn rõ thiên đạo cấp cường giả giáng lâm thời điểm. Mộng U Ly cũng đã triệt để tuyệt vọng, phảng phất hết thảy đều đã xong đời giống như, thế nhưng Lý Huyền Dạ lại có một lần giải quyết trận này đại nguy cơ. Ở Dạ Vương phái trước mặt cố gắng là biểu hiện một cái. Nàng vừa nãy xem thật sự, bao quát Thiên Lệ Yêu ở bên trong, những người Dạ Vương phái thần văn cấp các cường giả, nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt chính là bực nào tràn ngập. Quả thực chính là phát ra từ sâu trong linh hồn tín ngưỡng. Có cái đám này sự trung thành của bộ hạ tín ngưỡng. Lý Huyền Dạ cái này, Dạ Vương chuyển thế, thân phận. E sợ thật sự muốn ở Dạ Vương phái xa sút thực. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười. Sau này ta không thích hợp quá nhiều xuất hiện ở Thâm Uyên. Dạ Vương phái nguồn thế lực này, liền giao cho ngươi đến kinh doanh. Có lòng tin à? Mộng U Ly rõ ràng cái này nhiệm vụ gian khổ trình độ. Nàng dùng sức gật gật đầu. Xin mời chủ nhân yên tâm. U Ly đã tận tâm tận lực, không phụ chủ nhân kỳ vọng cao. Làm Thiên Lệ Yêu mọi người lần lượt chạy tới thời điểm, Lý Huyền Dạ bóng người đã biến mất ở trong trời đêm. Dạ Vương đi như thế nào? Mộng U Ly ngưng tụ bầu trời, cười nói, Dạ Vương không có đi. Dạ Vương mãi mãi cũng ở trong lòng của chúng ta. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền trở về cường tập người. Hào bên trên, chuyến này Thâm Uyên hành trình thu hoạch là vượt quá hắn tưởng tượng. Không chỉ giải quyết đan đi cái này mối họa lớn, còn cùng nhau giải quyết Hắc Thần Diệt Thế Quân, làm xong Triệu Xuân Thu, thậm chí còn làm tới Dạ Vương phái hậu trường lão đại. Tiếc nuối duy nhất là không có nắm lấy Hắc Vũ cái tên này. Có điều từ nơi sâu xa Lý Huyền Dạ có thể cảm ứng được, Hắc Vũ sớm muộn còn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.